Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 119 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Lúc bây giờ, Hồng Thuyết Thiên Thần khống chế Thất Diệu Thiên Thần thì hết sức ứng đối, thi triển thương pháp đáng sợ mà y đã nghiên cứu trong năm tháng vô tận, tàn sát tất cả. Năm xưa, Thất Diệu Thiên Thần chiến đấu với Tam Bà Hoàng, mà Tam Bà Hoàng là do vô số lực lượng tụ tập mà thành, từng người đều đến ngưỡng cửa của đạo tổ, nhưng khi đối diện với Thất Diệu Thiên Thần vẫn bị thương tích. Có điều, Tam Bà Hoàng năm đó không có khuyết điểm, bị thương cũng có thể tự động khỏe lại. Trường thương hoặc quét, hoặc đâm, hoặc đập, mỗi một thương đều gây ra tiếng nổ. Một cây trường thương như rồng bơi, nơi Thất Diệu Thiên Thần xẹt qua đều quét ngã hết, tốc độ giết chóc còn nhiều hơn ma thần ba mắt. Thương pháp quỷ thần khó lường đó khó ngăn cản hơn cây cự phủ hung dữ kia nhiều. Trên tường thành của Vô Gian Môn, Mặc Trúc đạo tổ môi trao một nụ cười, quan sát nguyên một đám chiến trường. Mặc Trúc, xem ra chúng ta sắp thắng rồi. Đúng vậy, chiến cuộc đã định, Xích Minh không có thủ đoạn gì lật ngược thế cờ nữa. Người thật lợi hại, cài quân cờ Trường Thanh kiếm tiền ẩn núp bên cạnh Xích Minh. Đó là Thần Vương đang nói, chợt ngừng bặt, giọng nói chất chứa tức giận và kinh ngạc. Mặc Trúc đạo tổ, Thần Vương giao lưu bằng tâm thức xuyên qua hư không vô tận. Giờ phút này cả hai cùng lộ vẻ giật mình, vì Mặc Trúc đạo tổ, Thần Vương thấy Thất Diệu Thiên Thần đột nhiên xuất hiện, đặc biệt là Thất Diệu Thiên Thần bắt đầu đại khai sát giới. Trường thương quét ngã hàng tá hung thú thần ma của Vô Gian Môn, còn giết đi một thiên thần. Hai người đã biết đó là ai. Tuyết trắng lất phất, tóc đỏ như máu, chẳng lẽ là... Mặc Trúc đạo tổ truyền âm nói, ba người hãy cẩn thận, đó là đệ nhất chiến thần của Trích Tinh Phủ, Hồng Tuyết Thiên Thần, còn mặc áo giáp bảy sắc, rất có thể là Thất Diệu Thiên Thần năm xưa của Trích Tinh Phủ, Hồng Tuyết Thiên Thần làm thống lĩnh. Mặc Trúc đạo tổ không chính mắt thấy Hồng Tuyết Thiên Thần, thế nhưng đã làm đạo tổ, lão sớm có được hình ảnh tình báo về y. Bên trên chiến trường, ma thần ba mắt đang cuồng bạo giết chóc, chợt nghe truyền âm, cũng chú ý thấy Thất Diệu Thiên Thần đột nhiên xuất hiện, giết chóc hung tàn hơn cả mình. Cửu đầu sư giật mình mà kêu lên, đệ nhất chiến thần của Trích Tinh Phủ ư? Bông tuyết rơi lất phất, tóc đỏ như máu, tung hoành thượng cổ, là Hồng Tuyết Thiên Thần ư? Kim Mao thần ưng, thần long gãy sừng cũng phải giật nảy mình, bọn họ từ thượng cổ đến đây, nhưng khi ở thượng cổ thì ba vị yêu thần Thôn Long Sơn không mấy nổi tiếng. Lúc ấy danh hiệu Thôn Sơn Đại Thánh, Thôn Hải Đại Thánh và Thôn Thiên Đại Thánh của họ còn bị cười nhạo. Khi đó, Hồng Tuyết Thiên Thần sống lâu còn hơn cả bảy đại thánh yêu tộc, đó là chiến thần tuyệt thế đã thành danh khi nhân tộc và thần ma tranh bá. Trong thiên thần dùng thương pháp thời thượng cổ, có hai người nổi tiếng nhất, mạnh nhất, một là chiến thần mạnh nhất thiên đình thời thượng cổ Dương Tiễn, hai là Hồng Tuyết Thiên Thần cổ xưa đi theo hỗn độn chân thần Tam Thọ Đạo Nhân. Trong thượng cổ thì ba vị yêu thần Thôn Long Sơn kém Hồng Tuyết Thiên Thần xa lơ xa lắc, thế nhưng bây giờ ba người đã đến ở đỉnh của thiên thần. Thế thì đã sao, năm đó mạnh rồi sao, chúng ta còn như trong quá khứ sao? Đúng vậy, ta không tin chúng ta không đấu lại bảy tên nhát cái trốn thoát kia. Thời thượng cổ nổi tiếng như cồn, thế nhưng bây giờ đã là hàng rách nát không biết bao nhiêu vạn năm tháng rồi. Đại ca, nhị ca, chúng ta cùng giết lên. Giết! Ma thần ba mắt không hề sợ hãi, ngược lại còn xông lên. Đây là... Thiên thần mạnh quá, từ đâu đến vậy? Đang giúp Xích Minh giới vực ta sao? Quá mạnh! Thuyết lất phất, trường thương ư? Chẳng lẽ là đệ nhất chiến thần của Trích Tinh Phủ sao? Là Hồng Tuyết sao? Hồng Tuyết thống lĩnh Thất Diệu Thiên Thần. Là Hồng Tuyết, đúng là Hồng Tuyết Thiên Thần rồi. Phe Xích Minh giới vực cũng chú ý đến thần ma đáng sợ, sát khí ngập trời này, thực lực đến ngưỡng cửa đạo tổ. Trong đám thiên thần chân tiên này có nhiều người sinh ra từ thời thượng cổ nên biết truyền thuyết về Hồng Tuyết Thiên Thần, có một số ít từng thấy tận mắt, ví dụ như Hạ Hoàng. Thế nhưng ta thấy ba vị yêu thần Thôn Long Sơn đó trận pháp ngút trời, đã đứng trên đỉnh thiên thần rồi. Bọn họ liên hợp hình thành ma thần ba mắt, càng đến đẳng cấp đạo tổ. Hồng Tuyết Thiên Thần thống lĩnh Thất Diệu Thiên Thần có thể đánh bại Ma Thần Ba Mắt không đây? Nguy hiểm quá. Phe Xích Minh dưới vực sinh ra lo âu, Ma Thần Ba Mắt liền giống to. Chết đi cho ta. Mỗi bước chân làm động đất, Ma Thần Ba Mắt cầm hai cây cự phủ cuồng mãnh xông tới hướng của Thất Diệu Thiên Thần. Mắt của Ma Thần Ba Mắt không còn bóng dáng của Kỳ Linh, chỉ còn lại Thất Diệu Thiên Thần. Ma Thần Ba Mắt chỉ có một suy nghĩ là trừ khử Thất Diệu Thiên Thần ở trước mắt. Hồng Tuyết ư? Lão già bỏ trốn biết bao nhiêu năm tháng. Bùm bùm bùm. Thất Diệu Thiên Thần cũng lao hướng Ma Thần Ba Mắt. Cây trường thương trong tay đôi khi quét tới trước như quét cỏ dại. Một số thần ma của Vô Gian Môn không kịp né đã nổ đùng đùng. Quân đoàn không có thiên thần chân tiên thống lĩnh đều không dám tới gần Thất Diệu Thiên Thần. Trong phút chốc, Thất Diệu Thiên Thần và Ma Thần Ba Mắt đã đến gần. Giờ phút này, nguyên một đám chiến trường đều chú ý đến một chỗ. Thần tiến thủ Đông Chiết siêu cuồng bạo chỉ còn một trái hỗn độn đạo quả cũng chú ý thấy. Mặc Trúc Đạo Tổ, Xích Minh Đạo Tổ, hai phe đối lập đều theo dõi ở chỗ đó. Tất cả căng thẳng nhìn, sự thắng thua của Thất Diệu Thiên Thần và Ma Thần Ba Mắt có ảnh hưởng chí mạng đối với toàn cục của chiến cuộc. Ma Thần Ba Mắt như bánh xe gió vung hai cây cự phủ. Chết cho ta, đi chết đi, ta mới là người mạnh nhất ở đây. Cự phủ mang theo dao động không gian, kèm theo ý cảnh dày nặng, vô tận như hai mặt đất, không biên giới, đập hướng Thất Diệu Thiên Thần. Thất Diệu Thiên Thần không thi triển thương pháp tinh diệu mà là lấy cứng chọi với cứng. Hai tay của Thất Diệu Thiên Thần cầm trường thương, lấy eo làm trung tâm, bỗng gồng sức. Trong phút chốc thời gian vặn vẹo, vô số bông tuyết tụ trên trường thương hình thành một cây thương ảo trắng tinh to lớn. Dầm! Cú va chạm trời sập đất nứt, bóng thương to lớn trắng tinh đụng vào búa to, tuy thương chấn động mạnh nhưng vẫn quất trúng người của Ma Thần Ba Mắt. Ma Thần Ba Mắt chỉ kịp giơ cự phủ che trước ngực, hai chân bay bổng khỏi mặt đất văng ra đằng sau. Mắt của Thất Diệu Thiên Thần lóe tia sáng lạnh, đâm trường thương tới trước. Đi chết đi! Vèo! Trường thương như điện, có sóng gợn thời không vặn vẹo vòng quanh thân thương. Phần mũi thương có một đốm sáng, không ai nghi ngờ uy lực của cú đâm này kinh người cỡ nào. Ma Thần Ba Mắt bay ngược, không rảnh xấu hổ tức tối, gã dậm chân, không gian quanh người biến ảo. Gã thi triển độn thuật thụt lùi lại, thân hình Ma Thần Ba Mắt vững vàng, giơ hai cây cự phủ to lớn nghênh hướng trường thương. Kim Mao Thần Ưng, Thần Long Cấy Sừng truyền âm an ủi nói: "Lão ta mà, Hồng Tuyết đó chẳng có gì to tát cả, bọn họ có 7 thiên thần, còn chúng ta là 3 người. Khi họ hình thành Thất Diệu Thiên Thần thì thân thể vốn mạnh hơn Tam Nhãn Thiên Thần của chúng ta một chút rồi." "Đúng vậy, về thân thể thì chúng ta hơi kém một chút, nhưng nếu chém giết với nhau thì chúng ta vẫn giết được họ mà." Trong lòng của Cửu Đầu Sư rực cháy ngọn lửa hừng hực. "Yên tâm, trong thiên thần không ai có thể đánh bại ta." Cửu Đầu Sư rất kiêu ngạo, mặc dù xếp hạng 3 trong 3 huynh đệ, bình thường cũng khá ít gây sự chú ý, nhưng trong lòng cao ngạo hơn hai vị huynh trưởng. Dù là kinh nghiệm tuổi thơ hay sau đó tung hoành thượng cổ, thậm chí Cửu Đầu Sư đề nghị danh hiệu Thôn Thiên Đại Thánh là vì có giá tâm. Gã một lòng muốn càng mạnh hơn nữa, và gã thực sự trở nên vô cùng cường đại. "Người sinh sớm hơn ta, sinh ra từ thủa khai thiên tích địa, còn đi theo hỗn độn chân thần. Nhưng người có gặp gỡ tốt đến mấy thì ta vẫn có thể đánh bại được ngươi." Cửu Đầu Sư hoàn toàn rơi vào điên cuồng. "Hôm nay trong chiến tranh giới vực này, không biết bao nhiêu đạo tổ quan sát, ta dùng mạng của Hồng Tuyết Thiên Thần nhà ngươi chứng minh sự cường đại của Cửu Đầu Sư này. Ngươi mau đi chết đi cho ta." Cự phủ trong tay Ma Thần Ba Mắt không dùng sức mạnh nữa mà mang theo dao động kỳ dị. Thất Diệu Thiên Thần vẫn đâm trường thương lạnh băng gắt gao. Đùng bùm xoẹt. Tiếng trường thương và cự phủ va chạm nghe hơi kỳ quái. Trong phút chốc, Thất Diệu Thiên Thần không thể kiềm chế Ma Thần Ba Mắt được. "Sao, tiểu tử này từ thời thượng cổ đã không nổi bật gì, nhưng có phong phạm của lão đầu nghiêu, càng quỷ dị hơn cả lão nghiêu mà." Hồng Tuyết Thiên Thần trải đời nhiều hơn nên hiểu ngay phong cách chiến đấu của nhân tài mới xuất hiện Cửu Đầu Sư, cũng biết nên làm sao đánh bại Ma Thần Ba Mắt. Thất Diệu Thiên Thần, Ma Thần Ba Mắt mới đầu đánh nhau đều dùng thế lớn, lực lặng, vận dụng sức mạnh. Đột nhiên thương pháp của Thất Diệu Thiên Thần liền thay đổi. Rào rào, rào rào. Trên bầu trời xuất hiện nhiều thương quang mờ ảo, trường thương như con rắn to, nhanh nhẹn, trườn, bò, khó nắm bắt. Ma thần ba mắt như bị điên, hô hai cây búa, dù có dao động hùng hồn kỳ dị, nhưng trường thương của Thất Diệu Thiên Thần chịu lực giữ hư không, dao động của song chùy không thể ảnh hưởng đến thương pháp. Cửu đầu sư tức giận quát lớn: "Đây là thương pháp quái quỷ gì vậy?" Kim Mao thần ưng chuyển âm nói: "Bình tĩnh lại đi, lão tam. Hồng Tuyết Thiên Thần vào thời thượng cổ nổi tiếng nhất là Tuyết Chi Đại Đạo, dung hợp thời gian đại đạo, hình thành phong cách chiến đấu riêng. Năm xưa, Hồng Tuyết Thiên Thần ngộ ra Tuyết Chi Đại Đạo, thành tựu rất cao trong thủy hành thiên đạo. Người hãy nhìn thương pháp của hắn kìa, tựa như nước chảy liên miên không dứt, còn có thời gian biến ảo. Lão tam, hãy bình tĩnh chút đi." Lão đại, lão nhị trong ba yêu thần có thực lực giỏi, sống lâu hơn lão tam nên ánh mắt cũng sắc bén hơn. Cửu đầu sư sốt ruột mà nói: "Ta thi triển thiên địa càn khôn trùy pháp thì hắn thi triển thương pháp quái dị này, ta trầm ổn là hắn trở lên cuồng bạo." Trùy pháp huyền diệu bỗng trở nên nặng như núi, từng đường búa cực nặng. Bùm! Thất Diệu Thiên Thần bỗng hoặc chém, hoặc chặt, hoặc quất, hoặc đâm, đánh cho ma thần ba mắt lảo đảo, phải thụt lùi, phải trong thế yếu. Cửu đầu sư nóng nảy mà kêu lên: "Đạo tổ, bên ta không chống nổi nữa rồi." Trận chiến này quá uất ức, dù cửu đầu sư có thực lực ngút trời, nhưng về thần thể hình thành ma thần ba mắt thì kém hơn Thất Diệu Thiên Thần một chút. Cửu đầu sư ngộ ra tuyệt chiêu chiến đấu hoàn toàn bị khắc chế, ức chế, thương pháp của Hồng Tuyết Thiên Thần rất quỷ thần khó lường. Kỳ Linh đang chém giết, hai tay cầm A Nan Phổ Thế Kiếm to mấy ngàn trượng, kiếm quang lập lòe, hung thú thần ma của Vô Gian Môn lại có một con gục ngã. Sáu thiên thần chân tiên nhóm Hạ Hoàng ở trên lưu quang nhất giới thuyền thi triển pháp bảo, pháp thuật điên cuồng công kích Vô Gian Môn. Giết! Chết đi! Các con ứng long hình thiên thần bàn cổ chiến trận cũng công kích sức chiến đấu khác phe của Vô Gian Môn. Lúc trước, những sức chiến đấu này hỗ trợ ma thần ba mắt. Bây giờ Thất Diệu Thiên Thần đánh ma thần ba mắt liên tục thụt lùi. Nhóm Kỳ Linh được giải thoát khỏi phe hỗ trợ bên ma thần ba mắt, có thể thoải mái tấn công đám hung thú thiên thần chân tiên thần ma khác. Trong phút chốc ở chiến trường này, Xích Minh Giới Vực chiếm ưu thế tuyệt đối. Đám Hạ Hoàng tức giận quát lên: "Trường Thanh, ngươi đừng hòng trốn chạy! Trường Thanh, chịu chết đi!" Trường Thanh Kiếm Tiên vừa thấy Thất Diệu Thiên Thần đi ra là biết không ổn, gã đã chạy trốn đi xa, từ xa phát ra pháp bảo pháp thuật. Nếu nhóm Hạ Hoàng đến gần Trường Thanh Kiếm Tiên sẽ lùi ngay, nếu còn lùi nữa sẽ vào chiến trường loại nhỏ khác. Nhóm Hạ Hoàng cũng biết giết Trường Thanh là việc quan trọng, nhưng thắng cuộc chiến tranh này càng quan trọng hơn. Thế là họ tạm từ bỏ Trường Thanh, chuyển sang cố gắng tấn công lực lượng khác của Vô Gian Môn. Bên trên Bát Long Vân Thành, Xích Minh Đạo Tổ nhìn hưng phấn đến đỏ cả mặt, cười ngoác đến tận mang tai: "Hồng Tuyết ư, ha ha ha ha, đã lâu không gặp rồi. Thực lực của hắn dường như có tiến bộ hơn trước một chút rồi. Thất Diệu Thiên Thần dưới trướng của Tam Thọ, có bảy người đó ở đây thì trận chiến tranh này có hy vọng rồi, ha ha ha ha." Xích Minh Đạo Tổ nhìn thần tiến thủ Đông Chiết ở phía xa nói: "Đáng tiếc, hết hỗn độn đạo quả rồi." Đồng Chiết liên tục bắn 16 mũi tên, tâm lực tiêu hao gần cạn kiệt, 8 trái hỗn độn đạo quả đã hết sạch. Mặc dù có hơn 30 bạch kiểm giao, tất phương bị Đồng Chiết trực tiếp hủy diệt, nhưng gã chỉ ảnh hưởng các chiến trường nhỏ, làm hung thú thần ma phe Vô Gian Môn chết gần 100 con, thiên thần khô lỗi thì còn rất nhiều. Đồng Chiết hết tên rồi, phản công, tấn công! Phe Vô Gian Môn còn đang yếu thế, bỗng chốc sĩ khí tăng nhiều, bọn họ điên cuồng bắt đầu phản công. Bọn họ phát động tổng tấn công, có thêm nhiều thiên thần khô lỗi xông lên, dù bị Đông Chiết làm mất chút lực lượng, nhưng bọn họ vẫn mạnh, không thua gì bên Xích Minh Giới Vực. Mặc Trúc Đạo Tổ xanh mặt, cục diện từ siêu tốt bỗng trở thành ra thế này. Theo Mặc Trúc Đạo Tổ phỏng đoán thì chờ khi Đông Chiết bắn hết tên, đánh nhau trong khu vực khác sẽ rơi vào vũng lầy, bên ma thần ba mắt có thể hoàn toàn càn quét nhóm Kỳ Linh Hạ Hoàng. Sau đó, ma thần ba mắt có thể dẫn dắt đám sức chiến đấu Vô Gian Môn chi viện khu vực khác, làm cho phe Xích Minh Giới Vực trên toàn chiến trường tan vỡ, vậy là sẽ thắng. Dù Xích Minh Đạo Tổ có ra lệnh rút lui sớm, thì Vô Gian Môn vẫn làm cho Xích Minh Giới Vực nguyên khí đại thương. Thế nhưng, Mặc Trúc Đạo Tổ sắc mặt khó xem nói: "Hồng Tuyết sao? Hồng Tuyết này mạnh vậy sao?" Mặc Trúc Đạo Tổ cắn răng truyền âm nói: 18 người các ngươi, mau đi giúp ba vị yêu thần Thô Long Sơn cho ta." "Rõ, rõ rồi." Các thiên thần chân tiên trên chiến trường khu vực khác, sau khi nghe mệnh lệnh liền tuân theo, Mặc Trúc đạo tổ lạnh băng nhìn, điều 18 thiên thần chân tiên từ khu vực khác đi, khiến chiến đấu trong các khu vực này rơi vào khó khăn. Nhưng Mặc Trúc đạo tổ có chọn kỹ, chiến cuộc không đến mức tan vỡ. Dù sao, phe Vô Danh Môn có nhiều thiên thần khôi lỗi, rất khó giết thiên thần khôi lỗi. Mắt đạo tổ lạnh lùng nói, 18 thiên thần chân tiên liên hợp cộng thêm ma thần ba mắt, ta không tin, không thể kiềm chế một mình Thất Diệu thiên thần nhà ngươi. Hạ gục các ngươi, rồi ma thần ba mắt dẫn theo quân đoàn, 18 thiên thần chân tiên càn quét các nơi khác. Lúc bấy giờ, chỗ chiến trường nhóm Kỳ Linh chú ý ngay ở phía xa có các tia độn quang đang bay tới, gồm 18 độn quang đều là thiên thần chân tiên. Kỳ Linh giật mình vội vã truyền âm, Hồng Tuyết tiền bối, xin hãy cẩn thận. Nhóm Kỳ Linh Hạ Hoàng phe Xích Minh dưới vực giật mình kêu to, mắt của bọn họ đỏ ngầu. Là 18 thiên thần chân tiên sao? Phái tận 18 người sao? Giết, giết, chúng ta giết càng nhiều thì ứng đối càng nhẹ nhàng hơn. Chết đi cho ta. Nắm đấm phải của Kỳ Linh lộ ra mũi nhọn, liên tục đánh ba đấm vào đầu của thiên thần khôi lỗi. Bùm bùm bùm, ba cú đấm nhanh như tia chớp đánh thiên thần khôi lỗi tan vỡ tại chỗ. Thu. Nhóm Hạ Hoàng thi triển pháp thuật chó lại một thiên thần khôi lỗi rồi chấn áp thu lại. Nhóm Kỳ Linh cố gắng suy yếu lực lượng Vô Danh Môn để phụ trợ cho Thất Diệu thiên thần. 18 thiên thần chân tiên từ trên trời cao bay đến, bắt đầu thi triển thủ đoạn công kích Hồng Tuyết. Diệt Thất Diệu thiên thần này đi. Kết trận. 18 thiên thần chân tiên nhanh chóng tách thành ba nhóm. 9 thuần dương chân tiên liên hợp bày ra cửu bảo thần tháp trận. 3 thiên thần hóa thành các ma thần ba mắt cầm gậy dài. 6 thiên thần chân tiên thi triển pháp thuật pháp bảo trói buộc ảnh hưởng Thất Diệu thiên thần. Ma thần ba mắt chật vật, thậm chí muốn chạy trốn, thấy thế thở phào một hơi. Đến rất hay, đến hay lắm. Ma thần ba mắt đại triển thần uy xông lên tiếp. Ma thần ba mắt cầm gậy dài sải bước lao tới. Giết. 9 thuần dương chân tiên trong mắt tràn đầy điên cuồng, chỉ từ đằng xa, hàng cho ta. Trong phút chốc, một tháp lâu tỏa ánh sáng vàng giáng lâm trùm lên Thất Diệu thiên thần. 6 thiên thần chân tiên khác thì thi triển nhiều pháp thuật. Đi, chó lại. Nhóm Kỳ Linh định hỗ trợ, giọng của Hồng Tuyết vang lên trên chiến trường. Mặc kệ ta, giết hết phe Vô Danh Môn đi, phá. Trường thương như điện, trời không bắt đầu chấn động. Bùm. Lầu tháp ánh sáng vàng trùm lên Thất Diệu thiên thần bị một thương đâm nát. Thất Diệu thiên thần phất lờ những pháp thuật trói buộc, trường thương như rồng, thời không vặn vẹo. Bùm bùm bùm bùm. Trường thương biến ảo khó dò, dường như cùng lúc đánh vào người hai ma thần ba mắt. Ma thần ba mắt cầm gậy dài bay ra xa, còn ma thần ba mắt cửu đầu sư cũng bị đập lảo đảo lùi lại mấy bước. 18 thuần dương chân tiên, ba vị yêu thần thôn Long Sơn hợp tác như thế nhưng hoàn toàn bị nghiền áp. Mặc Trúc đạo tổ ở phương xa biểu tình cực kỳ khó xem. Sao, cái gì? Còn bên phe chiến trường của Xích Minh giới vực thì lại hoan hô. Hay, lợi hại, thật là sảng khoái mà. Trong thời không thắc loạn trên phương Tuấn Sơn, Bồ Đề lão tổ đang ngồi, có một lão nhân gầy gò cầm quạt ngồi xếp bằng bên cạnh, đó là nhị đệ tử của Bồ Đề, Tế Điên. Hai người đều quan sát chiến tranh giới vực này. Tế Điên kinh kêu, sao thời không ư? Mắt của Bồ Đề sáng rực, lộ vẻ vui mừng. Tiểu tử tóc đỏ này dung hợp thời gian đại đạo, không gian đại đạo thành một, chính thức chạm đến lực lượng thời không rồi. Tế Điên vội nói, chúc mừng sư phụ gặp được lương tài. Ngươi đừng có khen, tiểu tử tóc đỏ chỉ chạm đến ngưỡng cửa thời không, miễn cưỡng xem như nhập môn. Bồ Đề cảm thán rằng, thế nhưng đại kiếp nạn đến, ta ngộ ra tuyệt học, coi như tìm được chuyển nhân thích hợp, xem như trời thương. Tế Điên gật đầu, trong nhiều huynh đệ hay nói, nhị sư huynh Tế Điên được sư phụ chuyển cho y bát thực sự, cái này là thật. Bồ Đề có nhiều pháp môn về Phật, đạo, Tế Điên cũng học luôn nhất mộng phá tam giới, một giấc mộng chiêm bao, ngàn năm. Tất nhiên Tế Điên đã sớm thành tựu vị trí đạo tổ, đó là lãnh tụ cao nhất của vô số La Hán Phật môn. Thế nhưng Tế Điên biết rõ tuyệt học mạnh nhất của sư phụ mình, Bồ Đề lão tổ là tuyệt học thời không. Vì có thành tựu kinh người về thời không nên Bồ Đề mới bí ẩn như vậy. Đạo tổ khác không tìm thấy tàng nguyệt đại thế giới của Bồ Đề, chỉ khi thành tựu thời không siêu kinh người mới làm được điều đó. Tế Điên lên tiếng nói, đã có người thừa kế tuyệt học mạnh nhất của sư phụ, ông trời cũng giúp chúng ta rồi. Trời ư? Bồ Đề ngước nhìn trời. vương của vô gian môn, dù sao đã là người hòa vào thiên đạo. Tà nguyệt đại thế giới của ta vận chuyển dưới thiên đạo, đạo tổ khác không phát hiện được. Vương của vô gian môn hòa vào thiên đạo trước kia không tìm thấy, nhưng bây giờ nhờ vào thiên đạo có thể tìm được tà nguyệt đại thế giới của ta, khiến sinh linh phương thế giới này khó tránh khỏi một kiếp rồi. Tế Điên nói, sư phụ lo nhiều quá, vị vương kia dù gì đã là một phần của thiên đạo, không thể nào không có trói buộc gì cả. Bồ Đề gật đầu nói, nên chúng ta còn có cơ hội thắng. Trong tam giới, không chỉ có Hồng Tuyết Thiên Thần nhập môn thời không, còn hai vị chân thần đạo tổ khác cũng nhập môn. Tuy đều thuộc trận doanh của nữ hoa, nhưng hai vị đạo tổ có con đường của riêng mình, sẽ không bỏ thêm công sức đi đường thời không. Vì tu luyện bao nhiêu con đường thì mạnh nhất vẫn là đường hỗn độn. Người hoàn thành thành tựu con đường này, một là bàn cổ, hai là nữ hoa. Tại thế giới đại hạ, trong Bạch Cực quận, trên chiến trường chiến tranh dưới vực. Chết đi cho ta! Thất Diệu Thiên Thần cầm cây trường thương màu máu, múa may, thời không liền biến ảo, tuyết lất phất rơi. Ba vị yêu thần Thôn Long Sơn và đám thiên thần chân tiên, thậm chí đại quân vô gian môn đều không ngăn được. Mạnh quá, Hồng Tuyết Thiên Thần, mạnh quá đi! Hắn không có sơ hở gì cả, dù là một chọi một hay ứng đối vây công đều hoàn mỹ không khuyết điểm. Nhóm thiên thần chân tiên chúng ta dù có phối hợp tốt mấy vẫn có sơ hở, thua chắc rồi. Không ngăn cản được. Ba vị yêu thần Thôn Long Sơn, Cửu Bảo Thần Tháp trận, cả đám tiên ma hoàn toàn tuyệt vọng bất lực rồi. Lão đại Kim Mao Thần Ưng của ba vị yêu thần Thôn Long Sơn kinh thán mà kêu lên. Đạo chiến đấu của hắn hoàn toàn không có sơ hở, dường như trời sinh thích hợp loại chiến trường này. Đừng quên, Hồng Tuyết Thiên Thần sinh ra từ thuở khai thiên tích địa, trải qua nhiều cuộc chiến tranh lúc đầu. Hắn có quá nhiều kinh nghiệm chiến tranh, quy mô lớn, pháp môn chiến đấu được rèn luyện từ vô số cuộc chiến đấu. Chúng ta thì không trải qua đoạn thời gian đó, ít kinh nghiệm ứng đối chiến tranh quy mô lớn cỡ này. Tuy về đạo thì Lão Tam và Hồng Tuyết Thiên Thần này cách biệt không bao nhiêu, nhưng nếu thực sự chém giết sống chết, đặc biệt khi chém giết trên chiến trường thì hơi kém hơn. Hơn nữa Hồng Tuyết Thiên Thần thống lĩnh Thất Diệu Thiên Thần, Lão Tam thống lĩnh Tam Nhãn Thiên Thần, về bẩm sinh đã kém hơn một chút rồi. Lùi lại đi Lão Tam, không ngăn được đâu. Đúng rồi, chúng ta rút thôi, hấp thu kinh nghiệm về sau chiến một trận với hắn đi. Cửu đầu sư cũng phải đành gật đầu nói, được rồi. Ma thần ba mắt truyền âm vang vọng bốn phía, chúng ta đi. Vèo. Trong phút chốc, đám thiên thần chân tiên đối với Thất Diệu Thiên Thần bắt đầu rút đi. Giết, đừng để chúng chạy thoát, giết đi. Đám thiên thần chân tiên, nhóm Kỷ Linh, Hạ Hoàng, nhiều hình thiên thần, Ứng Long, đại quân bàn cổ chiến trận truy sát càng điên cuồng. Bắt mắt nhất là Thất Diệu Thiên Thần, cây trường thương như những tờ giấy lấy đi mạng sống. Nhóm ma thần ba mắt rút lui thì không còn ai có thể ngăn cản Thất Diệu Thiên Thần được nữa. Thoáng chốc vô gian môn trong góc chiến trường này tan vỡ. Trên tường thành của vô gian thành, Mặc Trúc đạo tổ quan sát nguyên chiến trường. Khi thấy 18 thiên thần chân tiên được phái đi, vẫn không thể ngăn cản Thất Diệu Thiên Thần, lão biết chiến tranh này đã chấm dứt. Quả nhiên, chỉ lát sau, nhóm thiên thần chân tiên với ba vị yêu thần Thôn Long Sơn dẫn đầu chạy trốn. Mặc Trúc đạo tổ sắc mặt âm trầm, rít qua kẽ răng. Rút lui! Thanh âm vang vọng nguyên cả chiến trường. Mỗi góc chiến trường đều rất khó khăn. Sau khi nghe lệnh thì tập thể thở phào, chạy tán loạn. Mặc Trúc đạo tổ nhìn chằm chằm Thất Diệu Thiên Thần, sắc mặt khó xem nói. Hồng Tuyết Thiên Thần này, hãy nhớ lấy. Mặc Trúc đạo tổ biết uy năng thần thể của Thất Diệu Thiên Thần có hạn, nó phát huy ra thực lực thế nào tùy vào ai thống soái. Như ma thần ba mắt mạnh là vì có thể đến ngưỡng cửa đạo tổ, vì Cửu đầu sư thống soái có cảnh giới siêu cao. Thất Diệu Thiên Thần mạnh vì Hồng Tuyết Thiên Thần thống soái nó quá mạnh. Hồng Tuyết bàn về cảnh giới so với Cửu đầu sư thì ngang nhau, nhưng có quá nhiều pháp môn chiến đấu làm Cửu đầu sư hoàn toàn tuyệt vọng. Giết đi, đừng để cho chúng chạy thoát được. Giết. Phe Xích Minh Giới Vực bắt đầu rầm rộ mà truy sát. Phe vô gian môn hoàn toàn tan vỡ chạy trốn. Những thiên thần cường đại như ba vị yêu thần Thôn Long Sơn, sáu yêu thần Thông Liên Sơn chạy vắt giò lên cổ. Trước đại quân rầm rộ thế này, nếu bị vây khốn là tàn đời. Chạy tán loạn kiểu này thực ra gây tử thương nặng nề nhất, vì phe vô gian môn đã không có đấu trí, chỉ muốn trốn. Giờ phút này giết chóc chính là đồ sát. Mặc Trúc đạo tổ lặng im nhìn, không nói một tiếng. Mặc Trúc đạo tổ phải ra lệnh rút lui, vì cứ cố kiên trì thì bên ta chết càng nhiều người nữa. Khi rút lui rất có thể hơn một nửa bị giết. Giờ thực lực cách biệt không quá lớn, chạy tán loạn thì con số mất mát còn trong vòng chấp nhận được. Mặc Trúc đạo tổ nhìn Xích Minh đạo tổ đứng trên Bát Long Vân Thành phía xa. Xích Minh đạo tổ đang cười, cười ngoác mồm, còn Mặc Trúc đạo tổ xoay người xuống từng thành. Bên trong Bát Long Vân Thành rộ lên tiếng hò reo, vô số thiên tiên tán tiên cực kỳ kích động. Trận này chiến thắng rất sảng khoái, đặc biệt truy sát rầm rộ phút cuối. Những người chạy trốn chậm bị bao vây tàn sát, cảm giác rất thoải mái. Hồng Tuyết, Hồng Tuyết! Vô số thiên tiên tán tiên nhìn đám thiên thần chân tiên trên bầu trời, bắt mắt nhất là thiên thần tóc đỏ, đó là Hồng Tuyết. Các tiên ma đều thấy rõ người thay đổi chiến cuộc là Hồng Tuyết thiên thần. Vô số tiên ma mắt nóng bỏng nhìn Hồng Tuyết thiên thần. Quá mạnh, đây là thiên thần mạnh nhất bọn họ từng thấy. Một cây trường thương vận dụng uy năng không thể tin được. Hồng Tuyết đạo hữu, đã lâu không gặp rồi. Lần này là nhờ có Hồng Tuyết đạo hữu ngươi đấy. Hồng Tuyết, sao ngươi lại đến đây vậy? Một số thiên thần chân tiên quen biết Hồng Tuyết thiên thần, ví dụ như Hạ Mang, đều chạy lại để nói chuyện. Hạ Hoàng nhiệt tình trò chuyện với nghĩa tử của Tam Thọ đạo nhân Nguyên Quang thiên thần. Nguyên Quang, hai người có tình cảm quen biết nhau. Rất nhanh, Nguyên Bắt Long Vân Thành tổ chức tiệc mừng công, các tiên ma cùng vui. Ở chủ điện, Xích Minh đạo tổ tự mình mở tiệc mời đám thiên thần chân tiên. Một số thống lĩnh nhóm kỷ linh đã liều mạng mà chém giết. Tiệc mừng công tổ chức đến một nửa thì Xích Minh đạo tổ truyền âm nói: Hồng Tuyết à. Hồng Tuyết thiên thần liền đáp lại: Đạo tổ. Xích Minh đạo tổ dò hỏi: Các ngươi đột nhiên xuất hiện, sao ta không nghe nói đạo tổ nào sắp xếp các ngươi đến vậy? Chúng ta hứa với kỷ linh sẽ giúp hắn một lần. Hồng Tuyết thiên thần thẳng thắn trả lời: Giúp xong lần này là kết thúc. À, Xích Minh đạo tổ rất ngạc nhiên, ngọn nguồn là do kỷ linh, sau đó lo lắng truyền âm hỏi: Sao, các ngươi chỉ giúp một lần thôi sao? Vừa rồi đã ra tay thì không có lần sau nữa sao? Hồng Tuyết thiên thần nhẹ gật đầu. Xích Minh đạo tổ truyền âm thuyết phục: Chiến tranh đã đến mức này, vô dân môn tổn thất nặng nề, rất có thể sẽ rút lui. Chiến tranh dưới vực kết thúc, nhưng nếu vô dân môn không cam lòng lại ngóc đầu trở lại, không có các ngươi chặn lại ma thần ba mắt thì chúng ta chưa chắc đã thắng được đâu. Xích Minh đạo tổ biết rõ tầm ảnh hưởng của thất diệu thiên thần trên chiến trường quan trọng cỡ nào. Lúc trước ngươi giúp kỷ linh, vậy bây giờ hãy giúp ta một lần. Xích Minh đạo tổ truyền âm nói: Ta không cầu các ngươi nhất định tham gia chiến đấu, nhưng nếu vô dân môn không bỏ cuộc lại quay về thì xin hãy giúp Xích Minh giới vực chúng ta. Hồng Tuyết thiên thần do dự, truyền âm trao đổi với Nguyên Quang thiên thần, Cửu Xà thiên thần, Tuyết Hạt thiên thần. Một đạo tổ xin giúp đỡ, cộng thêm Xích Minh đạo tổ và Tam Thọ đạo nhân có quan hệ rất tốt. Hơn nữa, kỷ linh ở trong chiến tranh này. Rất nhanh, bảy người đã bàn bạc xong. Hồng Tuyết thiên thần truyền âm nói: Đạo tổ đã mở miệng thì bảy người chúng ta sẽ như đạo tổ nói. Nếu vô dân môn ngóc đầu trở lại, chúng ta sẽ tiếp tục tham gia chiến đấu cho đến khi chiến tranh giới vực hoàn toàn chấm dứt thì thôi. Nghe vậy, Xích Minh đạo tổ thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt quá, bảy thiên thần là tinh binh cường tướng thực sự dưới trướng của Tam Thọ. Tuy vì cái chết của Tam Thọ dẫn đến cây đổ bảy khỉ tan, nhiều thiên thần chân tiên trong Trích Tinh phủ đã rời đi, chỉ có bảy Hồng Tuyết thiên thần không bỏ đi. Vì lòng trung thành và biết ơn Tam Thọ, họ luôn giữ cho thế lực Trích Tinh phủ ẩn núp chờ đợi, đợi lãnh tụ mới xuất hiện. Bảy người rất mạnh, bảy người kết hợp lại thì hai ba chục thiên thần chân tiên bình thường sẽ không đánh lại nổi. Cũng trong lúc đó, thua thật sao? Mặc Trúc đạo tổ biết lực lượng vô gian môn dù sao cũng có hạn, lực lượng giữ cho chiến tranh giới vực này đã đến cực độ, không thể chi viện thêm được nữa. Dù có chi viện cũng khó bù đắp chênh lệch của hai bên. Thất diệu thiên thần quá mạnh. Tam giới tại một đại thế giới bí ẩn, đại thế giới này được gọi là vạn ma giới, hang ổ thực sự của nhiều vạn ma động. Vô gian môn có 100 cái, vạn ma động cũng có 100, giải khắp bản đồ tam giới, điên cuồng cất chứa tài liệu luyện chế khôi lỗi. Trận doanh của vô gian môn có đạo khôi lỗi đáng sợ độc bộ của tam giới, vì bọn họ luyện chế ra một số khôi lỗi đỉnh cao bên trận doanh của nữ hoa không cách nào luyện chế ra được. Vạn ma giới bí ẩn, dù là thần vương thống lĩnh vô gian môn cũng không có tư cách quản lý. Vạn ma giới do một vị tồn tại mạnh mẽ hơn một bậc trong trận doanh của vô gian môn che chở chỗ này. Nguyên trận doanh của nữ hoa liều mạng muốn có trận đồ hạch tâm của khôi lỗi. Đừng nói trận đồ khôi lỗi đỉnh cao nhất, dù là trận đồ thiên thần khôi lỗi thì trận doanh của nữ hoa cũng khó mà lấy được. Ầm ầm ầm ầm. Trong một tòa thành lớn lơ lửng, thành phố hoàn toàn phong kín, bên trong có sảnh to 10 vạn dặm, trong điện có đông đúc thiên tiên, nhìn sơ sơ cũng cỡ 100 vạn thiên tiên như con kiến rải rác các nơi vùi đầu luyện chế từng linh kiện. Một vương tọa lơ lửng trên chỗ cao nhất tại sảnh đại điện. Hai thuần dương chân tiên cung kính đứng cạnh vương tọa. Một nam nhân phóng đãng ngồi trên vương tọa, dựa vào vương tọa, tay chống cằm, tay kia cầm bình rượu. Nam nhân nhìn xuống dưới nói: 180 vạn thiên tiên, suốt 3 năm mà chưa luyện chế ra đạo tổ khôi lỗi sao? Bẩm Ô Tiêu đại sư, sắp rồi. Nam nhân ngồi trên vương tọa là Ô Tiêu thiên tiên. Hai thuần dương chân tiên biết rõ Ô Tiêu đại sư bình thường tiêu diêu tự tại, chỉ ra lệnh đồ tử đồ tôn tạo ra khôi lỗi. Rất ít có khôi lỗi nào làm cho Ô Tiêu đại sư tự mình chế tạo, vì Ô Tiêu đại sư là người thành tựu cao nhất đạo khôi lỗi trong vạn ma giới. Thân hình thiên tiên của Ô Tiêu thiên tiên cũng là luyện chế từ thuật khôi lỗi. Dù là chân thần đạo tổ cũng không nhìn ra thân thể của Ô Tiêu thiên tiên chỉ là khôi lỗi. Trận doanh của nữ hoa có giết Ô Tiêu thiên tiên thì chẳng qua là giết một cơ thể khôi lỗi mà thôi. Nghe nói sức chiến đấu của Ô Tiêu đại sư không mạnh, nhưng thuật khôi lỗi độc bộ tam giới. Ô Tiêu đại sư luyện chế chơi vài món đều có uy năng rất mạnh. Dựa vào mấy món đồ này, Ô Tiêu thiên tiên tung hoành tam giới, khiến nhiều thiên thần chân tiên rất xấu hổ. Nên trong tam giới đều xem Ô Tiêu thiên tiên là thuần dương chân tiên, nhưng họ không biết rằng ngay cả Thanh Hồ, Bạch Cực chân tiên cũng không biết Ô Tiêu thiên tiên thực ra là người mạnh nhất thuật khôi lỗi của Vô Gian Môn. Thân phận của Ô Tiêu thiên tiên rất bí ẩn, trong vạn ma giới có nhiều người biết, nhưng các thiên tiên chân tiên trong vạn ma giới không được phép đi ra ngoài. Ô Tiêu thiên tiên sầm mặt xuống, siết chặt bình rượu mà bóp bể. Sao? Vậy mà vẫn không thể giết được Kỳ Linh sao? Hồng Tuyết thiên thần ư? Từ đâu chui ra Hồng Tuyết thiên thần phá hủy hết thảy? May mắn ta không hề đặt hy vọng vào ba yêu thần đó, còn phải dựa vào khôi lỗi của ta. Ô Tiêu thiên tiên nhăn mặt lại, lạnh lùng ra lệnh: truyền mệnh lệnh của ta, trong vòng 1 tháng phải tạo xong đạo tổ khôi lỗi. 180 vạn thiên tiên chỉ luyện chế có một vài linh kiện, nguyên đạo tổ khôi lỗi do một tay ta luyện chế, vậy mà bây giờ còn chưa xong. Trong 1 tháng tới nếu mà không xong thì toàn bộ thiên tiên bao gồm cả 2 người đều phải chịu hình phạt thất hỏa cho ta. Nghe nói đến hình phạt thất hỏa, hai thuần dương chân tiên liền hết hồn, vội vàng cung kính nói: tuân lệnh đại sư, trong 1 tháng chắc chắn sẽ hoàn thành. Ô Tiêu thiên tiên liền ra lệnh: đi đi, không cần ở đây hầu hạ ta. Rõ. Hai thuần dương chân tiên lập tức bay xuống dưới, ra lệnh cho vô số thiên tiên. Bản thân hai thuần dương chân tiên cũng hì hục luyện chế một số linh kiện. Ô Tiêu thiên tiên liền nhìn xuống dưới, chợt một giọng nói hùng hồn vang bên tai của Ô Tiêu thiên tiên: Ô Tiêu. Ô Tiêu giật nảy mình, cung kính nói: loại đạo tổ khôi lỗi này quá nhỏ yếu, chỉ miễn cưỡng đến đẳng cấp đạo tổ. Chờ quyết chiến cuối cùng, chân thần đạo tổ đỉnh cao trong tam giới như lãnh tụ đạo môn, Phật môn, một chiêu là có thể tiêu diệt loại khôi lỗi này. Giọng nói hùng hồn lạnh nhạt nói: ngươi đừng phân tâm, lo tập trung luyện chế vạn vật sứ giả đi. Thế nhưng chủ nhân à, đây chỉ là một hóa thân của ta thôi. Ô Tiêu cung kính nói: hơn nữa chủ nhân cũng đã nói, loại đạo tổ khôi lỗi này chỉ miễn cưỡng tính là đẳng cấp đạo tổ, ta luyện chế nó rất nhẹ nhàng, chỉ có 3 năm không ảnh hưởng gì lớn đến đại cục. Mấy năm nay ta tiêu diêu tự tại trong tam giới, du lịch khắp nơi, ta rất thích nhãi danh Từ Thảo. Nàng ta đã chết, ta không thể gạt bỏ, không báo thù. Không ngờ ngươi biết sinh ra tình cảm. Giọng nói hùng hồn chất chứa ý cười. Vậy cứ làm như thế đi, nhưng ngươi nên biết nặng nhẹ. Ô Tiêu cung kính nói: vâng, khi nào luyện chế đạo tổ khôi lỗi xong, ta sẽ nhanh chóng điều khiển 180 vạn thiên tiên quay về để tiếp tục luyện chế vạn vật sứ giả. Tại trận doanh của Vô Gian Môn chỉ có bấy nhiêu thiên tiên được truyền dạy, tinh thông thuật khôi lỗi thì càng ít. 180 vạn thiên tiên gần bằng 20% tất cả thiên tiên tinh thông thuật khôi lỗi. Điều khiển bọn họ luyện chế đạo tổ khôi lỗi đúng là ảnh hưởng đến tiến độ vạn vật sứ giả. Nhưng luyện chế vạn vật sứ giả là công trình vô cùng to lớn, chỉ điều đi gần 20% của thiên tiên, lãng phí 3 năm ảnh hưởng đại cục rất nhỏ. Nếu gây ảnh hưởng lớn thì Ô Tiêu không dám làm như thế. Giọng nói hùng hồn nói: ngươi hiểu thì tốt rồi. chúng ta phải thắng cuộc chiến cuối cùng này. Chúng ta đã thua một lần, ta không muốn thua tiếp. Ô Tiêu vô cùng cung kính nói. Tuân lệnh. Rất nhanh, dao động liền tan biến. Ô Tiêu thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói. Còn phải đi gặp thần vương, mong bọn họ không ngốc từ bỏ chiến tranh dưới vực này. Trong thế giới hắc ám rộng lớn, thần vương ngồi trên vương tọa vạn trượng, lơ lửng trên cao, nhìn xuống dưới. Một đống người xuất hiện bên dưới là Ô Tiêu Thiên Tiên. Ô Tiêu Thiên Tiên liền chào. Thần vương. Đại sư đó à? Thần vương áo đen, giọng nói chất chứa ý cười. Sao đại sư lại đến chỗ của ta vậy? Ô Tiêu Thiên Tiên nói. Xin thần vương hãy mời Mặc Trúc đạo tổ đến luôn. Thần vương gật đầu nói. Được rồi. Rất nhanh, trong thế giới hắc ám lại xuất hiện một bóng người, đó là Mặc Trúc đạo tổ. Mặc Trúc đạo tổ nhìn thấy Ô Tiêu Thiên Tiên thì kinh ngạc mà kêu lên. Là đại sư. Trong trận doanh vô gian môn, chỉ có một đám tồn tại đỉnh cao nhất mới biết thân phận của Ô Tiêu Thiên Tiên. Vì biết một số chi tiết về Ô Tiêu nên bọn họ mới xem gã ngang hàng, thái độ rất khách sáo. Đầu tiên vì chủ nhân sau lưng của Ô Tiêu là tồn tại mạnh nhất trong trận doanh vô gian môn hiện giờ, Vạn Ma Chi Chủ. Thứ hai, Ô Tiêu là người có thành tựu cao nhất đạo khôi lỗi trong trận doanh của vô gian môn. Là Vạn Ma Chi Chủ hay thuật khôi lỗi đều khiến thân phận của Ô Tiêu Thiên Tiên siêu nhiên. Ô Tiêu Thiên Tiên mở miệng nói. Ta luyện chế một đạo tổ khôi lỗi. Sao? Đạo tổ khôi lỗi ư? Thần vương ở trên cao nhíu mày hỏi. Loại khôi lỗi đó tiêu hao nhiều tài liệu quý giá, hơn nữa thực lực hơi yếu, phải chăng ma chủ đã từ bỏ sao? Mặc Trúc đạo tổ nghi ngờ nhìn Ô Tiêu. Bọn họ đều là hạch tâm của vô gian môn nên biết rõ một số sách lược tranh bá thiên hạ. Thần vương là lãnh tụ thống lĩnh các phương trong trận doanh của vô gian môn, còn Vạn Ma Chi Chủ mới là tồn tại mạnh nhất của trận doanh vô gian môn. Có Vạn Ma Chi Chủ tọa trấn vạn ma giới nên bên trận doanh của nữ hoa không cách nào có được trận đồ hạch tâm của những khôi lỗi. Một số khôi lỗi cường đại đỉnh cao được luyện chế xong trong vạn ma giới, Vạn Ma Chi Chủ được trận doanh của vô gian môn tôn xưng là ma chủ. Vạn Ma Chi Chủ không xen vào việc của thế tục nên thần vương mới đến lượt thống lĩnh trận doanh vô gian môn. Nên biết dù lúc trước vị vương kia còn tồn tại thì Vạn Ma Chi Chủ chỉ đứng sau vương. Sau này vương không đánh lại nữ hoa nương nương, chỉ có thể hòa vào thiên đạo, ít nhất không thực sự thần chết hồn diệt. Vạn Ma Chi Chủ dựa vào chút thủ đoạn trốn thoát khỏi tay nữ hoa, qua năm tháng đằng đẵng, thực lực càng thêm sâu không lường được. Đám đại năng giả như thần vương, Mặc Trúc đạo tổ khi đối diện Vạn Ma Chi Chủ sẽ hết sức cung kính. Việc này chủ nhân có biết không? Ô Tiêu nói. Có biết, ta luyện chế đạo tổ khôi lỗi vì muốn giết một người. Sao? Giết một người sao? Thần vương, Mặc Trúc đạo tổ nhìn Ô Tiêu. Thần vương hỏi dò. Kỷ Linh sao? Đúng vậy, Tử Thảo được ta trông chừng đến lớn, ta tuyệt đối không tha thứ nàng ta chết uổng như vậy. Ta phải khiến cho Kỷ Linh trả giá thật đắt. Mắt của Ô Tiêu Thiên Tiên lóe tia sáng lạnh. Kỷ Linh sẽ phải chết. Ta biết trong chiến tranh giới vực này các ngươi gặp Thất Diệu Thiên Thần, chỉ cần đạo tổ khô lỗi của ta đi ra là Thất Diệu Thiên Thần thua chắc luôn. Thua rồi chắc các ngươi có thể thắng trận chiến tranh này. Mặc Trúc đạo tổ nói. Nếu đúng là đạo tổ khôi lỗi thì chiến trận này có thể thắng rồi. Bọn họ biết rõ sự lợi hại của Ô Tiêu Thiên Tiên, dù là đạo tổ thực sự, nếu thực lực hơi yếu một chút như đẳng cấp Mặc Trúc đạo tổ, rất khó làm gì đạo tổ khôi lỗi được. Giống như thiên thần khó diệt thiên thần, thân thể đạo tổ khôi lỗi sánh bằng tiên thiên linh bảo, rất khó bị phá hủy. Sức đạo tổ khôi lỗi rất mạnh, thực lực ngập trời, đương nhiên chân thần đạo tổ đỉnh cao trong tam giới rất dễ tiêu diệt đạo tổ khôi lỗi. Còn như Thất Diệu Thiên Thần ư? Thất Diệu Thiên Thần dù gì chỉ là bảy thiên thần kết hợp trận pháp hình thành, công kích của họ miễn cưỡng đến đẳng cấp đạo tổ, đánh vào người đạo tổ khôi lỗi chỉ như gãy ngứa. Đạo tổ khôi lỗi có thể tấn công điên cuồng, trong phe xích minh đạo tổ không ai sánh bằng, trừ phi điều động đại quân liên hợp để kiềm chế. Thần vương Mặc Trúc đạo tổ liền thầm nghĩ. Ô Tiêu thật điên cuồng, một đạo tổ khôi lỗi tiêu hao tài liệu bằng ngàn món pháp bảo thuần dương rồi. Giờ đang bận luyện chế vạn vật sứ giả mà Ô Tiêu tách ra nhiều tiên ma, sử dụng nhiều tài liệu quý giá luyện chế một đạo tổ khôi lỗi, có lẽ ma chủ cũng không vui gì. Mặc Trúc đạo tổ lo lắng nói. Đạo tổ khôi lỗi của Ô Tiêu tham gia vào, tất nhiên chúng ta sẽ thắng. Nhưng nếu bên trận doanh của nữ hoa phái ra một số thiên thần chân tiên cường đại như Thượng Động Bắt Tiên trợ giúp Thất Diệu Thiên Thần thì sao đây? Một thất diệu thiên thần không ngăn được, nhưng nếu cộng thêm thượng động bát tiên thì đủ sức chặn đạo tổ khôi lỗi. Nếu vậy thì mặc kệ chiến tranh, chỉ có một mục tiêu là Kỳ Linh. Nếu chỉ đặc biệt giết Kỳ Linh là được. Thần vương mặc chúc đạo tổ cùng gật đầu. Hai người biết rõ, đến giờ phút này, Xích Minh giới vực đã điều động lực lượng nhiều. Phe trận doanh của nữ hoa còn phải phân tâm nhiều khu vực nữa, không thể nào điều động thêm sức chiến đấu đỉnh cao tham gia vào chiến tranh giới vực. Không thể khu vực khác sẽ thiếu hụt nghiêm trọng, nên bọn họ có thể thắng trận chiến này. Ô Tiêu lên tiếng nói. Một tháng, sau một tháng các ngươi đến vạn ma giới, ta sẽ đưa đạo tổ khôi lỗi cho các ngươi. Sau đó Ô Tiêu liền biến mất. Thần vương mặc chúc đạo tổ liền nhìn nhau. Thần vương khẽ nói. Trận chiến tranh giới vực, Xích Minh giới vực này hơi vượt tầm kiểm soát của chúng ta. Thất diệu thiên thần dưới trướng của Tam Thọ đạo nhân xuất hiện, khiến trận chiến tranh này càng thêm điên cuồng hơn. Mặc chúc đạo tổ nói. Vì chiến thắng chiến tranh giới vực mà luyện chế một đạo tổ khôi lỗi thật không đáng giá. Thần vương nghiêm túc nói. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đã trả giá rất cao, nên càng cẩn thận, cần thắng trận chiến tranh này. Thời gian trôi qua từng ngày. Có chuyện gì thế này? Bên Vô Gian Môn không rút lui sao? Vô Gian Thành vẫn còn y nguyên kìa. Trên tường thành Bát Long Vân Thành, hay có nhóm thiên thần chân tiên, một số tướng quân thống lĩnh quan sát, tòa thành Thanh Hồ màu đen, nguy nga vẫn còn đó. Bọn họ tổn thất thảm trọng, thất diệu thiên thần của chúng ta mạnh hơn ma thần ba mắt của bọn họ rất nhiều. Tại sao họ không chịu rút lui vậy? Lần trước bọn họ chạy nhanh quá, nếu lại đánh sẽ diệt sạch hết thôi. Bên Xích Minh dưới vực tăng vọt sĩ khí, Xích Minh đạo tổ mệnh lệnh đại quân đi khiếu chiến, nhưng Vô Gian Môn cố thủ không chịu ra. Từ đại chiến lần trước rất nhanh đã trôi qua một tháng. Trong thế giới non xanh nước biếc, đây là một thế giới rộng lớn chứa trong pháp bảo Tử Hà Châu. Lúc trước Kỳ Linh rời các tộc nhân kỳ tộc đến đây, Bạch Thúc, Mộc Tử Sóc, Tiểu Thanh, Thu Diệp sống trong chỗ này. Giờ Kỳ Linh đưa Dư Vi đến đây, đương nhiên nguyên thần thứ hai vẫn ở trong Bát Long Vân Thành, tùy thời mà trở lên. Trong một viện lạc yên tĩnh, Kỳ Linh, Kỳ Lưu Chân, Bạch Thúc, Tiểu Thanh, Mộc Tử Sóc ở chỗ này. Kỳ Linh ngồi trên ghế, đôi khi ngước đầu nhìn căn phòng đóng kín. Sư tỷ Dư Vi và Thu Diệp ở trong căn phòng đó. Mộc Tử Sóc cười nói. Người nhìn sư huynh xem, không nói một tiếng mà sắc mặt đã hơi thay đổi rồi. Thân hình Bạch Thủy Trạch cao to nằm sấp một bên, cười cười nhìn Kỳ Linh. Sắp làm phụ thân rồi, đương nhiên phải khác chứ. Bạch Thủy Trạch cũng rất vui mừng. Ninh Nhi rốt cuộc sắp làm phụ thân, đã có tử tự. Bạch Thủy Trạch cười nói. Linh Nhi đừng có nôn nóng, cứ chờ từ từ. Mấy năm Ninh Nhi còn chờ được thì kém gì một chốc đây. Kỳ Linh gật đầu nói. Vâng. Sư tỷ là thiên tiên, sinh hài tử rất an toàn. Nhưng tưởng tượng hài tử của mình sắp đến cõi đời này làm cho Kỳ Linh căng thẳng hồi hộp. Hắn có thể chăm sóc tốt cho đứa bé không? Có thể bảo vệ tốt cho đứa bé được hay không? Mộc Tử Sóc ở một bên cảm khái nói. Mang thai 5 năm 2 tháng, không biết hài tử của sư huynh có bộ dạng gì đây? Kỳ Linh nghe vậy càng hồi hộp hơn. Không biết trải qua bao lâu, đột nhiên một giọng con nít trong trẻo vọng ra từ căn phòng, còn có tiếng của Thu Diệp hét lên. Hài nhi, bái kiến mẫu thân. Ủa, phụ thân của ta đâu? Kỳ Linh đang rất căng thẳng, chợt cứng người. Giọng Dư Vi vang trong phòng. Khoan hãy nôn nóng, mặc quần áo vào rồi hẵng ra ngoài. Thu Diệp sốt ruột nói. Chúng ta chuẩn bị y phục quá nhỏ. Dầm. Cửa phòng văng ra, một đứa bé tóc rối mông trần chạy nhanh ra. Nhóm Kỳ Linh nhìn ra ngay, đứa bé là con gái. Da non nớt búng ra nước, đôi mắt tràn ngập linh tính, đặc biệt giữa trán có thần văn lửa. Lửa vòng quanh bé gái, trông như tiên đồng trong lửa. Dầm. Cô bé rất vui vẻ, đuổi theo cửa phòng bay ra, lại đá một cước tan nát cửa gỗ. Cô bé lộ ra vẻ mặt hưng phấn, lướt mắt qua Kỳ Linh, Mộc Tử Sóc, Kỳ Lưu Chân, Bạch Thủy Trạch. Giọng cô bé trong trẻo hỏi. Trong các ngươi, ai là phụ thân của ta vậy? Kỳ Linh, Mộc Tử Sóc, Bạch Thúc ngơ ngác nhìn, một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Trời ạ! Mộc Tử Sóc chớp mắt. Đây là mới sinh ra sao? Kỳ Lưu Chân ngây người. Trong truyền thuyết, con của tiên ma rất ghê gớm, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy tận mắt, quá. Hài tử của Ninh Nhi và Dư Vi đây sao? Bạch Thủy Trạch rất hoang mang. Ninh Nhi ngoan như vậy, Dư Vi cũng hiền xíu, mà sao sinh ra nữa nhỉ? Đạo tâm của Kỳ Linh rất kiên định, hắn là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, cười nói. không thể trần truồng chạy lung tung như vậy. Ở bên ngoài là phải mặc đồ, nếu không sẽ bị cười chê. À, cơ thể của ngươi là con nít 3 tuổi, lúc trước mẫu thân ngươi không chuẩn bị bộ đồ cỡ lớn như vậy. Nhưng đồ bình thường không chịu nổi ngươi bẩm sinh điều khiển lửa đốt cháy đâu. Kỷ Linh chỉ từ xa, vèo vèo, các tia lửa và dòng nước đan xen vòng quanh người cô bé, rất nhanh hình thành cái yếm đỏ cho con nít rất đáng yêu. Cô bé nhìn Kỷ Linh chằm chằm. Ngươi là phụ thân của ta sao? Bị nữ nhi nhìn đăm đăm, trong lòng Kỷ Linh rất là thoải mái. Chủ yếu là vì nữ nhi nhà mình siêu đáng yêu, là con cưng của thiên địa, mới vừa sinh ra đã linh tính thông tuệ thế này. Kỷ Linh mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, hắn là phụ thân của ngươi. Dư Vi thu Diệp ra khỏi phòng, biểu tình rất đặc sắc. Đặc biệt là Dư Vi tâm tình phức tạp, hai tử mới sinh ra đã lớn như vậy, còn biết nói, có thể chạy như bay, khống chế lửa, hơi làm cho người ta bất ngờ. Mặc dù con của tiên ma sẽ có chút gì đặc biệt, nhưng đa số khi mới sinh chỉ là trẻ sơ sinh. Cô bé xoắn ngón tay nhìn Kỷ Linh. Ta ở trong bụng mẫu thân, nghe bên ngoài nói chuyện, biết phụ thân của ta tên Kỷ Linh. Ngươi tên Kỷ Linh sao? Kỷ Linh gật đầu nói. Đúng vậy, ta là Kỷ Linh. Cô bé hai đầu gối quỳ xuống dập đầu. Hải Nhi kính chào phụ thân, mẫu thân. Cô bé hưng phấn nhìn Kỷ Linh và Dư Vi. Hai người đã đặt tên cho Hải Nhi chưa? Kỷ Linh và Dư Vi cùng nhìn nhau. Nữ nhi này nằm ngoài dự đoán của bọn họ, nhưng hai người cũng chẳng phải người bình thường. Kỷ Linh cười nói. Sư tỷ, việc đặt tên sư tỷ từng nói sẽ do sư tỷ nghĩ ra mà. Dư Vi nhẹ gật đầu nói. Là nữ nhi thì gọi là Minh Nguyệt đi. Kỷ Linh sửng sốt. Minh Nguyệt sao? Năm xưa ở đại hội tiên duyên, Kỷ Linh nhất minh kinh nhân. Trong đại hội tiên duyên, bên trong Minh Nguyệt Sơn thủy đồ, hắn và sư tỷ định tình thành đạo lữ. Kỷ Linh nhìn cô bé trong ngọn lửa nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi tên là Kỷ Minh Nguyệt. Cô bé vui vẻ chạy nhanh trong đình viện, lặp đi lặp lại tên của mình, rất là hưng phấn. Kỷ Minh Nguyệt, ta là một Kỷ Minh Nguyệt. Tiểu Thanh đến gần nhỏ giọng nói. Chủ nhân, sao ta thấy nữ nhi của chủ nhân điên còn hơn nhiều bé trai, mới sinh ra đã thế này rồi, ta không dám tưởng tượng sau này sẽ ra sao nữa. Kỷ Linh gật đầu nói. Sau này phải dạy dỗ nhiều hơn. Nữ nhi Minh Nguyệt có thiên phú rất cao, vừa sinh ra đã là thân thể thần ma, sánh ngang cảnh giới tử phủ, có thể điều khiển lửa. Thực ra chuyện này cũng bình thường, thiên địa dưỡng dục ra thần ma yếu nhất cũng phải là cảnh giới tiên thiên, dưỡng dục trong hỗn độn cường đại thì càng có hỗn độn chân thần, hỗn độn thiên thần. Như 9 đứa con của Tổ Long vừa sinh ra đã là cảnh giới thiên thần. Trong thượng cổ có nhiều tiên ma sinh con, ví dụ như Thiếu Viêm Sửu, thủy tổ của Thiếu Viêm tộc, là một tộc nhân của Thiếu Viêm tộc cùng thần ma sinh ra y, nên y rất xấu xí. Nhiều thần thú là một số thần ma cường đại kết hợp với yêu thú. Trong người yêu thú ẩn chứa huyết mạch thần ma nên gọi là thần thú, huyết mạch càng tinh khiết thì càng mạnh. Bản chất Kỷ Linh và Dư Vi đều là nhân tộc nên hải tử có hình dạng nhân tộc. Thế nhưng Kỷ Linh yếu hơn rất nhiều so với thần ma được dưỡng dục sinh ra từ hỗn độn. Hải tử của hắn sinh ra chỉ có đẳng cấp thân thể tử phủ thần ma, không có chút thành tựu luyện khí lưu nào, phải tự mình tu luyện. Bất cứ thần ma nào, thậm chí là chân thần cao cao tại thượng, muốn tu luyện luyện khí lưu đều phải làm từng bước. Như Xích Minh đạo tổ, Bồ Đề lão tổ vừa sinh ra đã là hỗn độn chân thần, sau này vẫn dần dần tu luyện luyện khí lưu, về mặt luyện khí đã đến đẳng cấp Đại La đạo tổ. Phụ thân à, cõng ta đi. Phụ thân là tốt nhất mà. Kỷ Linh cõng nữ nhi đi dạo trên Minh Tâm đảo, mặc dù hòn đảo bị rời vào thế giới Tử Hà Châu thì vẫn không có biến đổi gì. Phụ thân, thần ma luyện thể chán quá đi, chúng ta luyện khí nào. Minh Nguyệt, muốn thử roi của mẫu thân không? Phụ thân xấu lắm à. Đối với nữ nhi đáng yêu, Kỷ Linh thật khó làm mặt nghiêm, nhưng Dư Vi có thể dứt khoát mà cầm roi. Nữ nhi không nghe lời, nàng sẽ dùng roi để dạy bảo. Tiểu vãn bối Minh Nguyệt hơi sợ mẫu thân, còn ở trước mặt Kỷ Linh thì cô bé còn cợt nhả, gặp Dư Vi là hết sức cung kính ngoan ngoãn. Thật ra không cần nghiêm khắc quá đâu. Kỷ Linh từng nói riêng với Dư Vi. Nữ nhi của chúng ta còn nhỏ, sư tỷ cũng nhìn ra thiên phú của nữ nhi rất tốt, nhưng như tờ giấy trắng, cần chúng ta dạy từ từ, đừng nôn nóng. Dư Vi lắc đầu nói. Giờ đang trong đại kiếp nạn, làm sao lơ là được đây? Dư Vi cầm nhánh cây liễu quát lên. Mau thi triển hỏa vân kiếp, thập lục thức mà phụ thân đã truyền dạy cho ngươi đi. Tuy chỉ là nhánh cây liễu bình thường, nhưng có lớp pháp lực thiên tiên bảo vệ. Dư Vi mà giận sẽ tung lấy Minh Nguyệt quất vào mông nhỏ, làm cô bé khóc toáng lên. Là một thiên tiên bị quất đau nhưng không bị thương Minh Nguyệt được. Mắt Minh Nguyệt đỏ hoe, miệng nhỏ ngập ngừng muốn khóc. Dạ, dạ. Dư Vi nhướng mày nói. Nhanh lên nào. Minh Nguyệt sợ hết hồn, vội cầm một thanh kiếm bắt đầu luyện kiếm pháp. Đây là bộ kiếm pháp kỳ linh sáng tạo ra, thích hợp cho Minh Nguyệt nhất. 16 thức chia làm 2 quyển thượng hạ, một quyển cương liệt, một quyển âm nhu, bao gồm đạo liệt hỏa ở trong đó. Kỳ linh chỉ đứng một bên nhìn mà cười, còn Minh Nguyệt thì đáng thương nhìn kỳ linh nghĩ thầm. Phụ thân thật xấu, cùng mẫu thân ăn hiếp ta. Kỳ linh cảm khái nghĩ. Tiềm lực của nữ nhi rất giỏi, mới tu luyện 3 ngày luyện khí đã đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Hơn nữa, ta dạy cho Minh Nguyệt nhiều bộ kiếm pháp, nhưng dường như thiên phú hành hóa lại là cao nhất. Kim mộc thủy thổ thì kém hơn rất nhiều. Sư tỷ được gọi là hỏa hồng tim tử, nhưng ngộ tính thủy hành cũng rất cao. Thiên phú ngũ hành của ta cao hơn, nhưng sao nữ nhi này thiên hướng lệch xa nhiều như vậy? Ngũ hành, bốn hành khác xem như trình độ tu tiên giả bình thường, thiên phú hành hỏa thì thuộc trình độ yêu nghiệt. Kỷ Linh Dư Vi không thấy lạ, hai người có thiên phú cao, Dư Vi có thể thành thiên tiên thì sao thiên phú kém được? Nguyên thần thứ hai của Kỷ Linh là thuần dương chân tiên, càng đừng nói nữ nhi chỉ có thiên phú hành hỏa cao nhất, không đáng là gì. Ầm ầm ầm ầm. Thiên địa vang tiếng nổ đì đùng, mây đen che phủ mặt đất. Hai tòa thành khổng lồ, Bát Long Vân Thành, Vô Chân Thành vẫn lơ lửng giữa không trung. Một ý niệm tung hoành hư không. Mặc Trúc. Ý niệm khác đáp lại. Xích Minh. Ý niệm Xích Minh đạo tổ tràn đầy tức giận nói. Vô Gian Môn các ngươi thật dám bỏ vốn nữ. Luyện chế một đạo tổ khôi lỗi vì chiến tranh giới vực này có đáng hay không? Dù các ngươi thắng, thậm chí chiếm lĩnh nguyên Xích Minh giới vực này, thì mai sau chúng ta vẫn có thể phản công cướp lại. Mặc Trúc đạo tổ truyền âm nói. À, trận doanh nữ hoa của các ngươi tin tức cũng rất nhanh nhạy đấy. Mới rồi Mặc Trúc đạo tổ mới biết được đến đạo tổ khôi lỗi, không ngờ trận doanh của nữ hoa đã biết được ngay. Mặc Trúc đạo tổ không có cách nào, nếu không phải Vô Gian Môn chiếm ưu thế tuyệt đối về đạo khôi lỗi tình báo thì không đấu lại trận doanh nữ hoa. Vì từ thời thượng cổ đến hiện giờ, trận doanh nữ hoa luôn là chính thống tam giới, như đạo môn, Phật môn, thậm chí hoàng tộc thượng cổ toàn là trận doanh của nữ hoa. Trong trận doanh của nữ hoa, cường giả như mây, có nhiều đại năng giả đỉnh cao. Thời thượng cổ, nhân tộc mạnh nhất là lãnh tụ Tam Hoàng, đạo môn, Phật môn, một số tồn tại dưỡng dục từ hỗn độn. Nên thủ đoạn bên trận doanh của nữ hoa cũng rất kinh người. Về điều tra tình báo thì trận doanh của nữ hoa chỉ thua vương của Vô Gian Môn đã dung hợp thiên đạo. Việc luyện chế đạo tổ khôi lỗi điều khiển 180 vạn thiên tiên bỏ vào vô số tài liệu gây động tĩnh rất lớn. Trận doanh của nữ hoa đã biết từ lâu, tuy bọn họ không thể giết vào nhưng luôn không ngừng thẩm thấu điều tra Vô Gian Môn nhiều mặt. Xích Minh đạo tổ rất bất mãn nói. Mặc Trúc, các người cũng rõ ràng, tuy chiến tranh giới vực này quan trọng nhưng cuộc chiến tranh vận khí chỉ mới bắt đầu thôi. Các người hơi điên cuồng trong Xích Minh giới vực của ta rồi. Tam giới rộng lớn biết bao, chiến tranh giới vực mới chỉ diễn ra vài lần, tranh khí vận vừa mới mở đầu, vậy mà đã dùng đạo tổ khôi lỗi. Trận doanh của nữ hoa muốn thắng phải điều động lực lượng cường đại đến ứng đối. Nếu trận chiến tranh giới vực nào cũng chơi kiểu đó thì các chân thần đạo tổ sẽ rất đau lòng, cái giá quá đắt, vượt qua giới hạn chịu đựng của hai bên. Dù sao trong tam giới có nhiều báu vật như vậy, Vô Gian Môn có nhiều tài liệu, Ô Tiêu luyện chế một đạo tổ khôi lỗi khiến cho Vạn Ma chi chủ tự mình đến hỏi. Vì thân phận của Ô Tiêu đặc biệt nên Vạn Ma chi chủ mới bỏ qua cho. Lần này Vô Gian Môn chúng ta phải thắng. Mặc Trúc đạo tổ nói. Người đã biết đạo tổ khôi lỗi, vậy thì hãy tìm cách ứng đối đi thôi. Bên trong Vô Gian Thành, 61 thiên thần chân tiên cung kính chào. Đạo tổ. Còn thiên thần chân tiên khác ư? Trong đại chiến thất diệu thiên thần xuất hiện, tất cả đã chết. Lần đó Vô Gian Môn mất mát nặng nề. Nếu không có Ô Tiêu đại sư nhúng tay vào, e rằng Thần Vương và Mặc Trúc đạo tổ đều chọn nhận thua, rút ra khỏi thế giới đại hạ rồi. Chúng ta đã mất mát rất lớn trong trận chiến tranh giới vực lần này. Mặc Trúc đạo tổ nhìn xuống phía dưới nói. Nhưng trong chiến tranh giới vực này, Vô Gian Môn chúng ta không chọn nhận thua. 61 thiên thần chân tiên giật mình kêu lên. Sao không nhận thua sao? Ba vị yêu thần Thôn Long Sơn nhìn Mặc Trúc đạo tổ. Ba người đã bị Hồng Tuyết Thiên Thần, Thống lĩnh Thất Diệu Thiên Thần đánh cho đến nỗi không còn tính tình trầm ổn được nữa. Lão đại Thôn Sơn Đại Thánh trong ba yêu thần giọng the thé cất tiếng. xin hỏi đạo tổ làm cách nào ứng đối với Thất Diệu Thiên Thần đây? Mặc Trúc đạo tổ vung tay lên nói, hãy nhìn đi. Vèo, giữa không trung chủ điện xuất hiện một vật khổng lồ màu đỏ vàng rất bắt mắt, thân hình như con nhện, có 8 cái chân mảnh như trường kiếm sắc bén. Nó bản cứ giữa không trung, toát ra hơi thở làm tất cả thiên thần chân tiên đứng dưới phải hết hồn. Tiếng kinh kêu liên tiếp. Đạo tổ khôi lỗi ư? Mặc Trúc đạo tổ gật đầu. Đúng vậy, là đạo tổ khôi lỗi. Mặc Trúc đạo tổ lên tiếng tiếp. Ta cần chọn một người trong số các ngươi điều khiển đạo tổ khôi lỗi này. Trong phút chốc, 61 thiên thần chân tiên ngây người, sau đó vài người trở nên cuồng nhiệt. Ba vị yêu thần Thôn Long Sơn cũng thèm thuồng. Bọn họ biết đạo tổ khôi lỗi cường đại, thân hình kiên cường dẻo dai, dù là nhóm chân thần đạo tổ cũng khó mà phá hoại, sức rất lớn, khó thể phá hủy. Chỉ tính lực lượng đã đến đẳng cấp đạo tổ, uy năng một đạo tổ khôi lỗi tuyệt đối cao hơn ma thần ba mắt. Đây là chiến lợi phẩm phá kiên lấy từ bên Xích Minh giới vực. Mặc Trúc đạo tổ động ý niệm, pháp bảo phá kiên biến thành hình dạng đạo tổ khôi lỗi rồi liền ra lệnh. Các ngươi hãy khống chế pháp bảo phá kiên, biến ra hình dạng đạo tổ khôi lỗi, dùng 8 chân của đạo tổ khôi lỗi mà công kích. Các ngươi luận bàn với nhau, người mạnh nhất sẽ chấp trưởng đạo tổ khôi lỗi này. Đám thiên thần chân tiên rất kích động. Tuân lệnh. Cả đám bắt đầu luận bàn nội bộ, rất nhanh lộ ra người lợi hại ở trong đó. Ví dụ như Bạch Cực chân tiên, Trường Thanh kiếm tiên, ba vị yêu thần Thôn Long Sơn, đại tiên nữ trong Vân Vũ Cửu tiên nữ. Nhóm người lợi hại tỉ thí với nhau, cuối cùng giành quyền kiểm soát đạo tổ khôi lỗi là Trường Thanh kiếm tiên và Cửu đầu sư. Trận cuối đấu thật lâu, Trường Thanh kiếm tiên điều khiển phá kiên thắng một chút. Thôn Thiên đại thánh à, 8 cái chân mảnh của đạo tổ khôi lỗi này giống như 8 thanh kiếm, mà ta lại là kiếm tiên, lại am hiểu bắt quái tuyệt ma kiếm trận do nhân hoàng Phục Khi tộc sáng tạo ra. Ta thích hợp điều khiển đạo tổ khôi lỗi này nhất, cho nên mới đấu lâu như vậy, thắng với ưu thế mỏng manh. Trường Thanh kiếm tiên cười nói, đại thánh là thiên thần, am hiểu cận chiến, so đấu với ta vốn đã chịu thiệt, ta thắng cũng nhờ may mắn thôi. Trường Thanh kiếm tiên đã buông tư thái rất thấp, gã biết khi nào nên cao ngạo, khi nào nên cúi đầu. Trường Thanh kiếm tiên không có tư cách đắc tội với ba vị yêu thần Thôn Long Sơn, dù có điều khiển đạo tổ khôi lỗi thì cũng thuộc về Vô Gian Môn. Đạo tổ khôi lỗi là của Vô Gian Môn chứ không ai ban cho gã cả. Cửu đầu sư biểu tình cực kỳ khó xem, không ngờ lại bị thua. Trường Thanh kiếm tiên biến sắc mặt, sau đó trở lại bình thường, thầm nhủ, ta hiếm khi khách sáo như vậy mà không chừa mặt mũi cho ta. Đợi ta thành chân thần đạo tổ thì ngươi sẽ phải cung kính quỳ trước mặt ta thôi. Mặc Trúc đạo tổ liền ra lệnh, Trường Thanh, đạo tổ khôi lỗi tạm thời do ngươi chấp trưởng vậy. Trường Thanh kiếm tiên cực kỳ cung kính nhưng tràn đầy tự tin nói, Trường Thanh sẽ không khiến đạo tổ thất vọng đâu. Mây đen bao phủ thiên địa, cuồng phong gào thét, có mưa rơi tí tách. Đại quân của Vô Gian Môn rầm rộ khí thế ngập trời kéo đến, lực lượng thiên địa vô cùng hùng dũng, làm mây đen trên trời phải hỗn loạn. Các áng mây đen va chạm với nhau, làm sấm sét đì đùng chạy loạn, dường như sợ hãi đại quân tiên ma bên dưới vậy. Đại quân bắt đầu khiêu chiến. Xích Minh, mau ra ứng chiến. Đại quân của Vô Gian Môn đứng trên hoang dã, cách Bất Long Vân Thành mấy ngàn dặm, tiếng khiêu chiến vang vọng thiên địa. Sao, dám khiêu chiến ư? Lúc trước không dám ra, sao mà bây giờ lại chủ động đi ra vậy? Vô Gian Môn sợ chết chưa đủ nhiều hay sao? Dạy cho họ một bài học đi. Trong Bát Long Vân Thành ồn ào, đám thiên thần chân tiên và nhóm tướng quân thống lĩnh kỷ linh bay hướng đại điện. Bên trong đại điện, Xích Minh đạo tổ ngồi ở trên cao, đám người kỷ linh đi vào, trong mắt tràn ngập chiến ý, rất muốn ra ngoài đánh một trận. Đầu mày của Xích Minh đạo tổ vương nét âu sầu, trầm giọng nói, không thể ứng chiến được. Nghe vậy mọi người liền ngây ra, sao không thể ứng chiến ư? Hồng Tuyết thiên thần mở miệng nói, dám hỏi đạo tổ có nguyên nhân gì vậy? Lần này Vô Gian Môn rất quyết tâm cướp Xích Minh giới vực của ta, không ngờ chúng luyện chế ra một đạo tổ khôi lỗi. Xích Minh đạo tổ lắc đầu nói, bây giờ phái các ngươi đi chỉ là chịu chết mà thôi. Nhóm Hồng Tuyết thiên thần, Nguyên Quang thiên thần, Tuyết Hạt thiên thần lộ ra vẻ hoang mang. Sao, đạo tổ khôi lỗi ư? Bảy người quanh năm ở đại thế giới Trích Tinh ẩn thế quá lâu nên không biết nhiều về bên ngoài. Nhóm Hạ Hoàng thì kinh kêu, sao, đạo tổ khôi lỗi sao? Kỷ Linh thắc mắc, hắn không biết đạo tổ khôi lỗi là cái gì. Xích Minh đạo tổ mở miệng nói, Các ngươi đã gặp thiên thần khôi lỗi rồi, chắc cũng đã biết thiên thần khôi lỗi khó chơi như thế nào. Hồng Tuyết thiên thần gật đầu nói, thực lực miễn cưỡng đến đẳng cấp thiên thần, nhưng nó cực kỳ cứng cỏi, thiên thần chân tiên bình thường rất khó phá hủy được. Thực lực của đạo tổ khôi lỗi miễn cưỡng đến đẳng cấp đạo tổ, nhưng sức thì siêu lớn, vô cùng cứng cỏi, dù là ta cũng không cách nào phá hủy nó được. Xích Minh đạo tổ cảm khái, các ngươi không thể tổn thương nó chút nào, nhưng nó có thể bị thương các ngươi. Hồng Tuyết à, e rằng phải có thêm một thứ thực lực ngang ngửa thất diệu thiên thần của các ngươi nữa. Hai bên hỗ trợ nhau mới kiềm chế nổi đạo tổ khôi lỗi này, không thì một thất diệu thiên thần sẽ bị trà đạp, bị đánh không thể đánh trả được đâu. Nghe đến đây, mọi người đã hiểu, lòng trở nên lạnh lẽo. Có được một thất diệu thiên thần đã là may mắn, muốn thêm một con thứ hai ư, nói dễ hơn làm. Một đạo tổ khôi lỗi mạnh hơn hình thiên thần kỳ linh và thất diệu thiên thần cộng lại, vậy làm sao đánh đây? Đối phương còn có một ma thần ba mắt, chỉ kém hơn thất diệu thiên thần một chút xíu. Nếu đánh trận này thì sẽ nghiêng hướng một bên. Không khí trong đại điện trở nên nặng nề, mọi người đều không cam lòng. Ông... chợt có dao động truyền đến. Nhóm kỳ linh quay đầu lại nhìn, qua cửa điện, nhìn qua khe nứt trên bầu trời phương xa, một bóng người bước ra từ khe hở, là thiếu niên xinh đẹp, giữa trán có nốt ruồi son. Thiếu niên mặc đạo bào, nhẹ nhàng bay xuống thẳng đến đại điện Bắt Long Vân Thành. Thiếu niên đạo bào mỉm cười hành lễ. Vân Trần xin kính chào đạo tổ. Mắt của Xích Minh đạo tổ sáng rực lên. Thiếu niên đạo bào mỉm cười tự tin nói, ta phụng mệnh nhân hoàng thần nông tộc đặc biệt đến giúp đạo tổ thắng cuộc chiến này. Sao, nhân hoàng thần nông tộc ư? Kỳ linh ở trong đám tiên ma thầm giật mình. Lúc trước nữ hoa tạo người, nhân tộc sinh sản, nhưng vào thượng cổ nhân tộc mới sinh ra còn rất nhỏ yếu. Trong vạn tộc từ thuở ấy, nhân tộc xếp chót. Nhưng trong nhân tộc xuất hiện ba vị tồn tại kinh tài tuyệt diễm, đó là Toại nhân tộc, Phục Khi tộc và Thần Nông tộc. Bọn họ dẫn dắt nhân tộc không ngừng cường thịnh, vươn lên. Nữ hoa nương nương rất xem trọng ba vị này, thành tựu của họ cuối cùng khiến nguyên tam giới rung động. Tồn tại được công nhận là đỉnh cao nhất phe trận doanh của nữ hoa, là lãnh tụ của đạo môn và Phật môn. Nhân tộc Tam Hoàng ngang ngửa cùng hai lãnh tụ này. Sau đó mới đến Nguyên Lão Nhân, Bồ Đề Lão Tổ. Nhóm Nguyên Lão Nhân, Bồ Đề Lão Tổ yếu hơn nhân tộc Tam Hoàng hay sao? Rất khó nói, vì năm tháng tu luyện dài lâu, không chừng có điều đột phá, đạt cảnh giới ngang nhau, không liều mạng sống chết thì mọi việc rất khó nói. Nhân tộc Tam Hoàng đã phô bày thủ đoạn với bên ngoài, thực lực được công nhận. Vì có Tam Hoàng nên nhân tộc mới thành chủ nhân của tam giới. Tuy thượng cổ hoàng tộc cũng có các đời hoàng đế, nhưng chỉ mình Tam Hoàng là hoàng đế được tam giới công nhận. Các đại năng giả phải cúi đầu trước mặt bọn họ. Hết cách, thực lực của Tam Hoàng là siêu mạnh. Kỳ linh cũng thầm kinh thán, Thần Nông tộc một trong Tam Hoàng ra tay, đây là vị tồn tại như đế hoàng trong tam giới. Không biết khi Tam Hoàng ra tay sẽ là thủ đoạn như thế nào đây. Nghe thiếu niên đạo bào nói là phụng mệnh của nhân hoàng Thần Nông tộc thì Xích Minh đạo tổ rất vui mừng. Lão cực kỳ tin tưởng và tôn kính Thần Nông tộc. Nhưng Xích Minh đạo tổ vẫn nghi hoặc hỏi, nhân hoàng có biết Xích Minh giới vực của ta đang gặp cảnh khó khăn gì không? Trong đại quân Mặc Trúc đạo tổ thống lĩnh có thêm một đạo tổ khôi lỗi. Thiếu niên đạo bào đáp, nhân hoàng đã biết rồi. Xích Minh đạo tổ kích động hỏi, liệu có thắng được không? Trận chiến này hai bên va chạm quá dữ dội, Xích Minh đạo tổ cũng khát vọng có thể thắng. Có nắm chắc? Thiếu niên đạo bào gật đầu nói, nhưng còn cần cẩn thận lên kế hoạch. Ta muốn nói riêng với đạo tổ, tạm thời các tiên ma hãy lánh mặt đi một chút. Xích Minh đạo tổ gật đầu, quét mắt xung quanh rồi cười bảo, các ngươi cứ tạm lui ra đi. Rõ, thưa đạo tổ. Nhóm kỷ linh cung kính đáp, lần lượt rời đi. Vừa ra khỏi đại điện, đám tiên ma liền bàn tán xôn xao. Không ngờ Thần Nông tộc nhúng tay vào, đó là nhân tộc Tam Hoàng đấy, chúng ta thắng chắc rồi. Không biết Thần Nông tộc sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó với đạo tổ khôi lỗi đây. Mọi người đều rất mong chờ. Kỳ linh và bảy người Hồng Tuyết thân thần đi cùng nhau. Kỳ linh liền hỏi, xin hỏi Hồng Tuyết tiền bối, cảm thấy có thể thắng được không? Chắc là được, nhưng không nắm chắc 100% đâu. Hồng Tuyết thiên thần trầm ngâm nói, Thần Nông tộc là một trong Tam Hoàng, mạnh hơn chủ nhân ngày xưa rất nhiều. Thần Nông tộc phái người đến thì nhất định có nắm chắc. Nhưng đối thủ của chúng ta dù sao là trận doanh Vô Gian Môn, trong phe của họ cũng có tồn tại đáng sợ. Coi như hai bên đấu pháp, khó đoán ai thắng ai thua được. Hồng Tuyết thiên thần biết rõ, vì trận chiến thượng cổ tan vỡ năm đó, nữ hoa nương nương suýt mất đi, bên ta tử thương vô số, Tam Thọ đạo nhân cũng chết, May mắn nữ oa nương nương đột phá đến cảnh giới của bản cổ thần, cố gắng xoay chuyển. Dù vậy, vương của Vô Gian Môn dựa vào dung hợp thiên đạo giữ lại mạng sống. Vạn chi ma chủ thì chạy thoát, nữ oa nương nương không cách nào giết chết được gã. Chờ xem bọn họ đấu pháp thôi. Hồng Tuyết Thiên Thần nói. Chiến tranh đã đến mức này rồi, điên cuồng hơn ta đã dự đoán nhiều. Kỳ Linh nhẹ gật đầu, đúng là rất điên cuồng. Trong tam giới, lúc trước đã xảy ra chiến tranh giới vực vài lần, đều là giới vực hơi yếu sinh ra chiến tranh. Xích Minh giới vực thực ra cũng là giới vực khá yếu, vì đạo tổ không quá nổi bật trong đại năng giả thượng cổ. Nhưng chiến tranh giới vực mấy đợt trước không có lần nào điên cuồng như Xích Minh giới vực. Chúng ta lo, nghe lệnh là được, điều chúng ta có thể làm chỉ có thể như vậy thôi. Kỳ Linh nhớ nữ nhi của mình mới ra đời. Nữ nhi vô cùng đáng yêu mà nghịch ngợm, làm trong lòng của hắn sinh ra khát vọng mãnh liệt, muốn đột phá, muốn mình mạnh hơn. Ta phải mạnh hơn nữa thì trong đại kiếp nạn này mới nắm chắc bảo hộ được Minh Nguyệt, bảo vệ được sư tỷ. Kỳ Linh không biết rằng ngòi nổ chiến tranh lần này là hắn đóng vai trò lớn. Một là nguyên lão nhân truyền dạy tâm điển cho Kỳ Linh. Hắn thống lĩnh hình thiên thần có uy lực phi phàm, thần vương cảm thấy hắn là mối uy hiếp lớn, muốn xóa sổ chức tiên. Hai là Ô Tiêu Thiên Tiên muốn báo thù cho Tử Thảo, cộng thêm Kỳ Linh mời Thất Diệu Thiên Thần ra mặt, không ngừng đốt lửa cho cuộc chiến tranh này. Đương nhiên, nếu không có bảy thiên thần ra tay thì bên Xích Minh giới vực đã thua từ lâu. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 119 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.